Thuật sư sổ tay, chương 53, địch tội chi diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Vũ tiểu giả ích xà lão tấm, nó tỷ lệ đặt cược làm sao cao như vậy còn không có phong trên bàn hạn. Ngươi không sợ thua thiệt thảm sao? Những khách chú ý nhìn xem cục vực trong kênh nói chuyện. Từ hình cá độ phát hiện, lôi cuốn tuyển thủ, tỷ lệ đặt cược lại có 1.65 tỷ lệ đặt cược nhịn không được có chút kỳ quái, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, lôi cuốn tuyển thủ tỷ lệ đặt cược nhiều lắm là liền là 1.0001 thậm chí thấp hơn, mà lại có phong trên bàn hạn, mỗi người hạn ngạch. Bởi vì mỗi kỳ thẩm phán sẽ có người nào chết, mọi người nhìn một lần tử hình phạm nhân tư liệu cơ bản đều có thể đoán được, xà lão tấm đương nhiên sẽ không bạch bạch đưa tiền. Cá độ bên trong lôi cuốn đánh cực khắp nơi là tối cao phiếu cùng thấp nhất phiếu tướng kém bao nhiêu? Trong vòng 15 phút tối cao phiếu có thể hay không đột phá 15 vạn phiếu? 5 phút đồng hồ có thể hay không phát sinh phạm nhân đánh lộn sự kiện? Loại này không thể dự đoán tính đặc biệt chạy vượt rào mắt. Sát bên quầy ba xà lão tấm lè lưỡi tê tê phát ra tiếng. Đúng vậy a, ta thua thiệt thảm, vạn nhất các ngươi đều đặt cược nó ta nhưng là phiền phức tê. Khách hàng cười nói, ai ta liền không lừa xà lão tấm tiền, ta chính là muốn thua thiệt chơi, ai ta chính là muốn đặt cược tỷ lệ đặt cược thấp nhất còn có hạn ngạch vị kia. Loren nhìn xem màn sáng bên trong cá độ đánh cực tâm nghĩ nên hay không chơi hai tay, nó tại toái hầu ngục giam đợi dòng dã hơn một năm, rất lâu không có đụng đánh bạc. Như loại này cục vực đánh cực cơ hồ mỗi người đều có thể mở không có bất kỳ cái gì hạn chế, nhưng có một cái tiền đề trang ra trước tiên cần phải đem đại bút dự tồn vàng tồn tiến Cayman thương nghiệp ngân hàng, không phải ngân hàng sẽ không cung cấp đánh cực tiền vàng đặt cược phục vụ cũng hữu hiệu phòng ngừa trang ra bệnh thiếu máu quỵt nợ ác tính sự kiện. Xem một lần 8 vị tử hình phạm nhân, tối cao đến phiếu, tỷ lệ đặt cược Loren liền biết rõ ai đại khái xuất lại là lần này huyết nguyệt thẩm phán thụ người cứu rỗi. Tỷ lệ đặt cược thấp nhất dĩ nhiên chính là tất cả mọi người cho là hắn hẳn phải chết nhân tuyển. Nói như vậy, tỷ lệ đặt cược thấp nhất khắp nơi liền là từ tư liệu liền có thể đoán được. Lôi cuốn tuyển thủ, bất quá lần này, thú vị, Loren cười cười, tại tỷ lệ đặt cược thấp nhất nhân tuyển phía dưới kéo căng tiền đặt cược. Ashley rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Harvey có thể xác định tối nay ngẫu nhiên đại khái suất sẽ? Ngẫu nhiên, đến nó, nguyên lai cái gọi là ngẫu nhiên, là người xem bỏ phiếu. Quảng cáo, đến phiếu nhiều nhất tử hình phạm nhân, có thể đạt được giải đặc biệt thiên quốc lữ hành. Kẻ hành hình, trực tiếp đưa ngươi đi thiên quốc, vậy tại sao chỉ cần là người xem bỏ phiếu Ashley liền chết chắc đây? Bởi vì Ashley là mấy ngày gần đây nhất tin tức điểm nóng A, nó liền là. Tháng này lôi cuốn tuyển thủ, tin tức trang bì nhân vật. Mấy ngày gần đây nhất tin tức đều là Ashley hít tà giáo làm giàu uy nước sử, giảng giải đến nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu, êm tai nói, Ashley chính mình cũng thấy say sưa ngon lành, có thể nghĩ hiện tại đại đa số người xem đối Ashley đều không xa lạ gì. Cái gì gọi là người xem duyên? Cái này kêu là người xem duyên, đã ngươi như thế nhìn quen mắt vậy liền tuyển ngươi. Mắt thấy mình đến số phiếu cấp tốc tăng trưởng, mà trước mặt cái này màu đỏ tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ hành hình, cũng càng ngày càng to lớn dữ tợn cơ hồ muốn chiếm cứ bình đài đại bộ phận không gian, đem Ashley đè ép đến bình đài biên giới, hai cái chân gót đều dẫm ra đi. Trong thân thể của hắn mỗi một tế bào đều đang gầm thét hô hào để nó mau trốn chạy. Coi như Ashley sắp nhịn không được thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. À, bên cạnh thực nhân ma phạm người như là bị bàn ủi đụng phải đồng dạng, phát ra tựa như tiểu nữ hài bàn tiếng hét thảm. Chỉ thấy vị này thực nhân ma bị nhỏ gầy, kẻ hành hình, trên người lửa xanh lam sẫm cháy một cái, liền thân thể run rẩy thối lui đến biên giới, hai tay nắm chặt cương tuyến, nhìn qua đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực. Lúc này nó phạm nhân cũng ào ào phát ra tiếng kêu thảm, từng cái đau đến tê tâm liệt phế. Rõ ràng bề ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng xem ra lại giống như là móng tay sụp đổ mất cắm ngược trong thịt như vậy đau. Thậm chí có cái goblin tử hình phạm nhân ỉ vào thân thể nhẹ nhàng, trực tiếp đi tại cương tuyến trên lắc lư. Bọn hắn tình nguyện bốc lên rớt xuống gió biển hiểm cũng không nguyện ý cùng. Kẻ hành hình, đứng chung một chỗ, có như thế đau sao? Mặc dù vẫn luôn biết rõ bọn hắn là tử hình phạm nhân, nhưng bởi vì chip hạn chế các phạm nhân hành động cho nên Ashley đối với cái này cũng không có quá rõ ràng nhận biết. Thẳng đến lúc này, nó mới thản nhiên sinh ra một cỗ cảm giác ưu việt. Ôi chao nha, các ngươi làm cho thật là thê thảm a, thật đáng sợ a, tử hình phạm nhân, không giống ta không có chút nào đau đây. Vi quy, một cái bị địch tội chi diễm thiêu đến cắn nát bờ môi tử hình phạm nhân lớn tiếng gầm thét lên. Đây là làm trái nhân quyền hành động, huyết nguyệt thẩm phán không thể tại bỏ phiếu phân đoạn thương hại chúng ta. Chấm, các ngươi đây là đang tra tấn nhóm chúng ta, tại trà đạp nhóm chúng ta tôn nghiêm, đem tra tấn nhóm chúng ta làm thành thủ đoạn. Nhân quyền tổ chức trợ nghị hội nghị viên cũng đang quan sát huyết nguyệt thẩm phán A, nhanh lên khiếu nại bọn hắn, ngăn cản bọn hắn A, đúng A, bỏ phiếu phân đoạn nhóm chúng ta không phải là an toàn sao? Toái hầu ngục giam làm trái huyết nguyệt thẩm phán quy tắc. Nhanh bỏ dở trận này thẩm phán A, nhanh A. Ashley cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì từ mọi phương diện tin tức tổng hợp phán đoán, huyết nguyệt thẩm phán đại đa số thời điểm xác thực sẽ chỉ chết một cái người, dư 7 người có thể bình an vô sự về vào ngục. Trên thực tế, Ashley gặp qua tuyệt đại đa số tù phạm đều là huyết nguyệt thẩm phán bên trong người sống sót, có thậm chí là nguy hiểm biên giới vừa đi vừa về thăm dò qua rất nhiều lần thẩm phán khách quen. Huống chi huyết nguyệt quốc độ 10 điểm chú trọng chủng tộc quyền lợi cùng người quyền. Xem ra tuyệt sẽ không cho phép bất luận cái gì lấy tra tấn vì mắt, lấy người vì thủ đoạn hình phạt. Thậm chí liền tra tấn cũng thống nhất đổi thành, ký ức điều lấy, người phạm tội từ bị bắt đến vào tù toàn bộ hành trình sẽ không bị bất luận cái gì tra tấn bức cung. Người thích nói thì nói, nhóm chúng ta sẽ không xâm phạm ngươi một tơ một hào nhân quyền. Quảng cáo, đương nhiên, ký ức điều lấy, có tính hay không xâm phạm nhân quyền liền là một chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên tử hình phạm nhân nhóm đối toái hầu ngục giam nghi vấn là có mấy phần pháp lý căn cứ, bọn hắn hiện tại tình cảnh không hề nghi ngờ liền là đơn thuần tra tấn, không phù hợp huyết nguyệt thẩm phán cứu rỗi tinh thần, là đúng huyết nguyệt vô cùng chủ khinh nhờn, đối chúng sinh bình đẳng chuyển xe. Không có nha, Nagu lắc đầu, lần này huyết nguyệt thẩm phán quy tắc đã thu hoạch được nghị hội nhân quyền tổ chức các chủng tộc bảo vệ quyền tổ chức tán thành, không tồn tại bất luận cái gì vô nhân đạo an bài. Mặc dù các vị trước mắt tình cảnh xem ra rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần các ngươi đợi tại nguyên chỗ không hề làm gì, là sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Ngay tại lúc này, thú nhân tử hình phạm nhân. Kẻ hành hình, đột nhiên tăng lớn một chút, địch tội chi diễm hỏa mầm cháy một cái thú nhân làn da, để cái này cao lớn thô kịch thoạt nhìn như là làm bằng sắt cường tráng thú nhân phát ra tiểu nữ hài đồng dạng thét lên. Cái này kêu là sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Tử hình phạm nhân nhóm tức giận đến toàn thân run rẩy. Ngươi cái thực nhân ma hỗn goblin trời sinh tạp chủng cùng những cái kia mọc ra dã trư răng da xanh đồ bỏ đi đồng dạng sẽ chỉ phun cứt sao? Hạ thành khô nuôi dưỡng chỗ đớp cứt lớn lên ti tiện tiện chủng. Bị goblin nam kỹ, chim non, lúc này sẽ tử hình phạm nhân nhóm mới mình giải khai tất cả gông xiềng, không hề bị đến chủng tộc bình đẳng, tiếng nói lễ phép đẳng quy tắc ước thúc trong nháy mắt bộc phát ra tràn đầy sức chiến đấu, phảng phất muốn đem những ngày này giấu ở trong cổ họng thô tục một lần qua phun ra ngoài, một câu bên trong lại có thể thâu tóm địa vực kỳ thị chủng tộc, giới tính kỳ thị, để Ashley cũng nhịn không được rửa tai lắng nghe. Thẳng đến nó nghe đến bên cạnh Harvey hô lên một câu. Tín ngưỡng tức trụ thần đồ đần. Ashley nhìn về phía Harvey, mặc dù nó không phải, nhưng luôn cảm giác bị chửi, liền cũng hô to một câu. Ưa thích thôm lấy thi thể đi ngủ hôi thối từ linh thuật sư. Harvey chừng tới, Ashley không cam lòng yếu thế chừng trở về, sau đó nó nghe thấy đối phương đè ép thanh âm hỏi. Làm sao ngươi biết, kẻ hành hình, không có đem Ashley dồn xuống biển, ngược lại là câu nói này đem Ashley dọa đến kém chút lùi lại ba bước rớt xuống biển. Cách chương.